chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1529 nhiệm vụ cư nhiên còn không có hoàn thành. Một nồi ra tới, Hoa Mộ Niên cùng Trần Thanh Thanh lập tức tranh đoạt, cầm đi phân, cũng mặc kệ là ngươi vẫn là ta. Tư Đồ Phong khóe miệng mang theo ý cười. Tiếp tục tạc xong dư lại, mà Trần Thanh Thanh, ăn ăn liền có chút hồ nghi. Tư Đồ Phong tựa hồ đối nàng cùng Hoa Mộ Niên siêu cấp yên tâm. Chẳng sợ một cái mâm đoạt thực, ly đến như vậy gần, đều một chút đều không ngại, chẳng lẽ biết, Hoa Mộ Niên là đồng tính, thích hắn bản nhân, trong lòng mang theo hồ nghi, yên lặng nhìn Hoa Mộ Niên liếc mắt một cái, lớn lên cùng Chỉ Hoa Khổng Tước giống nhau. Nhưng thật ra có vài phần tư sắc. Tư Đồ Phong có phải hay không song tính luyến. Thí nghiệm cơ hội tới, Trần Thanh Thanh nhìn về phía Hoa Mộ Niên nói. Cái kia, ngươi không phải thích Tư Đồ Phong sao? Tốt như vậy cơ hội, muốn hay không đi thông báo gì à? Hoa Mộ Niên mặt vô biểu tình nói. Người mặt sau, nghiêng đối diện một cái quán ven đường thượng, trộm quét liếc mắt một cái, à. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức. Quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái, Dương Tiêu Tiêu. Ngoạ tào, còn mang chơi theo dõi. Muốn hay không như vậy chuyên nghiệp à? Trần Thanh Thanh lập tức cười tủm tỉm nói. Mộ Niên, người ăn nhiều một chút ha. Hoa Mộ Niên cũng cười tủm tỉm nói. Người cũng ăn nhiều một chút, ân ân. Mộ Niên, người đối ta thật tốt, người thích liền hảo, thực thích đâu. Bên này, Tư Đồ Phong nổi da gà đã đi lên, xin hỏi hai vị. Muốn hay không như vậy có thể diễn. Yên lặng nhìn lướt qua, đối diện quầy hàng thượng, chính trang mô làm dạng tuyển đồ vật Dương Tiêu Tiêu. Tư Đồ Phong trong lòng rõ rành rành, bên kia. Hai người tiếp tục buồn nôn nói. Mộ Niên, người ăn no sao, còn không có đâu, còn tưởng tiếp tục ăn, hảo đát. Ta bồi ngươi cùng nhau ăn, bởi vì nàng cũng không ăn đủ, Trần Thanh Thanh. Ngươi xem, chúng ta liền thích ăn đồ vật, đều giống nhau, quái thích hợp, bằng không, chúng ta kết giao đi. À, nào có ngươi đơn giản như vậy thông báo, tốt xấu cũng cấp tới thúc hoa tươi à. Xem, bên kia liền có cái tiểu nữ hài ở bán, nha đầu thúi. Ngại ca ca tiền nhiều phải không? Chợ đêm thượng tiểu nữ hài bán hoa. Đều thực quý, nhưng, muốn kiếm tiền, nơi nào không có đầu tư, Hoa Mộ Niên có chút tâm bất cam tình bất nguyện đứng dậy nói. Tốt không thành vấn đề, chờ a, ta đây liền đi cho ngươi mua, hảo lạc, ta muốn 99 đóa hoa hồng tương đương. Cái kia tiểu nữ hài trên tay ôm một chạm vào, phỏng chừng có thể gom đủ 99 đóa tiểu muội muội. Muốn cảm tạ tỷ tỷ chiếu cố ngươi sinh ý Nga tương đương. Hoa Mộ Niên thiếu chút nữa không hộc máu, 99 đóa cho rằng một đóa liền đủ, không tình nguyện đi qua đi nói. Tiểu muội muội, người này xài bao nhiêu tiền một đóa nha? Xinh đẹp ca ca, 30 khối một đóa Nga tương đương. Như vậy quý, thiên kim khó mua có tình lang sao tương đương. Ca ca nếu là thiệt tình tưởng đưa bạn gái hoa, bao nhiêu tiền đều là vui a. Mụ mụ để cho ta tới bán hoa. Chính là khảo nghiệm các ca ca thiệt tình, mụ mụ ngươi nhưng thật ra sẽ làm buôn bán. Chuyên môn giáo ngươi như thế nào hấu người đi. 30 khối một đóa, 99 đóa, Hoa Mộ Niên móc di động ra tính tính, ni ma. Gần 3.000 khối, cảm giác muốn hộc máu, cái kia. Tiểu muội muội, ca ca không mang như vậy nhiều tiền ra cửa. Có thể tiện nghi điểm không? Không quan hệ nha, có thể Alipay chi trả. Xem, ta đều mang di động, lúc này, lý do đều không hảo tìm, trừ bỏ trả tiền, còn có thể nói gì, phủng một đại phủng hoa hồng. Hoa Mộ Niên về tới cái bàn trước, vẻ mặt nhiệt tình nói, thân ái, người muốn hoa, hố lão tử, kê tởm chết ngươi. Trần Thanh Thanh cả người run run một chút, cười hì hì nói, Mộ Niên ca ca, người thật tốt, một câu Mộ Niên ca ca. Cấp Hoa Mộ Niên nổi da gà đều hô lên tới, ghê tởm người. Phản bị ghê tởm đến, đủ tàn nhẫn, thân ái ngươi thích liền hảo. Ân, thực thích đâu, Mộ Niên ca ca, ngươi về sau sẽ vẫn luôn đều đối ta tốt như vậy sao? tự nhiên, rốt cuộc ta là như vậy ái ngươi, nôn, Trần Thanh Thanh mau nhịn không được, cảm ơn Mộ Niên ca ca hậu. Ái, kìa nếu Mộ Niên ca ca như vậy yêu ta, ta liền cố mà làm đáp ứng cùng ngươi kết giao đi. Tốt, Thanh Thanh, ngươi thật đẹp tương đương. Ở trong mắt ta, ngươi đẹp nhất Mộ Niên ca ca, ngươi mới là soái nhất. A, ta trong mắt chỉ có ngươi không có người khác, bên kia Tư Đồ Phong khát nước. Mới vừa uống một ngụm coca, toàn phun đến trong chảo dầu. Toàn bộ nồi thiếu chút nữa không tạc rớt, chạy nhanh đem nắp nồi cấp đắp lên, nói câu. Hai vị còn thỉnh mau chóng, ta muốn thu quán, a, không phải còn không có ăn xong sao? Tỏ vẻ phun nước miếng, Tư Đồ Phong sẽ không cho hắn ra nha đầu ăn, Hoa Mộ Niên đứng dậy nói. Bao nhiêu tiền? 300 khối, nhưng tiếp thu WeChat chuyển khoản ta đi. Hiện tại ăn cái quán ven đường đều như vậy quý, nhưng... Cấp đi, 3.000 vạn đại sinh ý đâu? Một vốn bốn lời sinh ý, thế nào đều có thể kiên trì đi xuống? Tổng không thể làm nữ hài tử trả tiền đi, cấp xong tiền. Hoa Mộ Niên không ngừng cố gắng nói. Thanh Thanh, ta đưa ngươi hồi trường học đi. Hảo A, kia làm phiền Mộ Niên ca ca. Xem ai có thể trước ghê tởm chết ai, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nhìn hai người sóng vai rời đi, nhà. Hắn nha đầu diễn kịch còn xem như có điểm đúng mực. Không có tay nắm tay. Có bất luận cái gì tư chi động tác bằng không. Mặc dù Hoa Mộ Niên là cùng. Hắn đều sẽ nhịn không được ghen. Vẫn luôn loại trạng thái này dưới. Qua hai ngày, Trần Thanh Thanh cùng Hoa Mộ Niên đều thực mộng bức tỏ vẻ. Nhiệm vụ còn không tính hoàn thành sao? Như thế nào còn không gọi điện thoại tới đem tiền thanh toán? Bọn họ đều mau thành trường học công nhận một đôi tình lữ. Đều không biết xấu hổ. Đối phương chẳng lẽ không điểm phát hiện cũng chưa sao? Giữa trưa thời điểm, hai người đưa xong cơm hộp ước ở bên nhau ăn cơm. Trần Thanh Thanh nhịn không được nói. Hoa Mộ Niên, bằng không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Đối phương nói nhiệm vụ hoàn thành. Lập tức trả tiền, chúng ta cái này cũng chưa tính nhiệm vụ hoàn thành sao? Không biết, vậy ngươi hỏi một chút à. Muốn cái gì trình độ, tổng phải có cái tiêu chuẩn đi. Ma chứng, diễn đều diễn đến một nửa. Ai cũng không nghĩ từ bỏ à thế nào đều đến chờ tiền tới tay. Lại tuyên bộ phận tay à, hảo. Ta gọi điện thoại hỏi một chút đi ân. Làm bộ ngươi đi buồng vệ sinh. Mau đi, hảo. Hoa Mộ Niên từ trên chỗ ngồi ly tịch. Đi nhà ăn công cộng buồng vệ sinh, bát thông Lam Hinh Nhã điện thoại, thực mau. Điện thoại đã bị chuyển được uy. Hoa Mộ Niên, chuyện gì, cái kia, ta nhiệm vụ đã hoàn thành sao? Một chút tư chi tiếp xúc cũng chưa, ai biết Trần Thanh Thanh có phải hay không thật thích thượng ngươi a? Nàng thật thích ta, mỗi ngày đều cùng ta nị cùng nhau trước tới điểm tư chi tiếp xúc đi. Nữ nhân nếu thực thích một nam hài tử, sẽ rất vui lòng cùng ngươi hôn môi, ni mà lão tử là đồng tính a. Tiếp than bùn, nhưng điện thoại đã bị cắt đứt, Hoa Mộ Niên yên lặng trở lại Trần Thanh Thanh đối diện vị trí thượng nói. Nói chúng ta không tư chi tiếp xúc, làm hôn môi, phốc, làm hình nhã sao, ân, hôn môi, hành, cái này dễ làm, Hoa Mộ Niên lập tức vẻ mặt kinh ngạc nói. Trần Thanh Thanh ngươi không phải đâu, vì tiền không biết xấu hổ, ngoặc kép, hết chương.